Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, tự rước lấy nhục. Sở Yên Vui sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này quân nhớ toàn nói chuyện càng là luôn luôn không lưu tình, hôm nay tới thật đúng là không phải. Thời điểm, nàng đem trên mặt nước mắt lau, trầm mặc cúi đầu đều đứng ở một bên, hiện giờ nàng. Buồn cười càng thêm thật đáng buồn, bị chính mình khuynh mộ nam nhân nói không đúng tí nào. Làm nàng phẫn nộ đến muốn giết người. Quân nhớ toàn ánh mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Cười nói, Hoàng huynh, Hoàng tẩu, toàn nhi cho các ngươi đưa hoàng tử cùng hoàng phi phục sức lại đây. Yến hội không bao lâu liền bắt đầu, mẫu phi làm toàn nhi lại đây, đem hoàng tẩu trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hoàng tẩu cùng hoàng huynh đều là song trọng thân phận, quần áo đều là dựa theo hai trọng thân phận thiết kế. Long Diệp Thiên ghé mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh nhân nhi, đôi mắt nhẹ nâng, ánh sáng nhu hòa tràn đầy, cười nói, toàn nhi, ngươi hoàng tẩu liền cái dạng này. Cũng không có người có thể cập. Quân nhớ toàn nhún vai cười cười, nhìn ngẫm mà nói, Hoàng huynh, người cái này kêu tình nhân trong mắt ra tây thi, xem Hoàng huynh kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Bất quá lại là lời nói thật, Hoàng tẩu thật sự thực mỹ. Lạc Thiên Tím cũng cười nói, A Toàn, ở dượng trong lòng, ai cũng so ra kém cô a. Các ngươi hai cái, ngươi một câu, ta một lời. Khi ta không tồn tại sao? Lâm Vân Tịch cười nói. Này hai cái tiểu nha đầu đến là nhất kiến như cố. Một ở bên nhau liền cho nhau trêu chọc. Lạc Thiên Tím cười đi qua đi. Nắm Lâm Vân Tịch cánh tay. Cười đến mắt ngọc mày ngài. Lại nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Mới nói. Cô, đây chính là ở khen cô. Dượng đối cô ái. Đến chết không phai. Dượng không phải người khác đưa tới cửa tới là có thể câu đi cái loại này người. Dượng chính là một cái chuyên tình hảo nam nhân, nhà đầu thúi. Lời này nói bổn quân thích nghe. Dượng hôm nay vui vẻ. Tự cấp ngươi một chương 1000 vạn đồng vàng kim tạp. Long Diệp Thiên cười nói. Lấy ra một chương kim tạp đưa cho Lạc Thiên Tím, trong mắt hắn. 1000 vạn đồng vàng. Lông phượng sừng lân mà thôi. Lạc Thiên Tím hai mắt mạo sao kim, gần nhất đồng vàng căn bản liền không đáng giá tiền, bất chi bất giác, nàng liền trở thành tiểu phú bạc. Cảm ơn dượng, Lạc Thiên Tím vui sướng tiếp nhận kim tạp. Xem ra, về sau nàng muốn nhiều ở dượng trước mặt nói tốt, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Hạc Vương cùng Sở Yên Vui. Như nháy mắt bị quên đi giống nhau, Hạc Vương tồn tại hơn phân nửa đời. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mất mặt quá, hắn hành lễ nói. Quân thượng, trưởng công chúa, thần cáo lui, Hạc Vương nói xong, lôi kéo vẻ mặt không cam lòng Sở Yên Vui. Chật vật mà hốt hoảng rời đi. Biển cả điện quân nhớ toàn nhìn kia cha con hai người rời đi nghi hoặc. Hỏi, A Tử, này cha con hai người cái gì tình huống? Lạc Thiên Tím cười lạnh nói, tới cùng cô đoạt dưỡng. Hạc Vương đưa ra, làm Sở Yên Vui cùng cô cùng nhau hầu hạ dượng đâu. Cái gì, quân nhớ toàn không thể tin tưởng. Trên đời này cư nhiên có loại này không biết xấu hổ người, mộng cùng mộng khoảng cách. Tổng có thể kỳ vọng, Sở Yên Vui luôn muốn phàn càng. Này cũng chẳng có gì lạ, Lâm Vân Tịch không phải không tức giận. Mà là không đáng sinh khí, ngươi còn nói. Ngươi một chút đều không để bụng ta, mỗi năm bắt đầu tính thu nợ bí mật. Lâm Vân Tịch lại cười cười, nhướng mày nói, ta người này đâu, có thể ăn thiên hạ mỹ thực, chính là không thể có hại. Ta tín nhiệm ngươi, liền không có tất yếu vì người như vậy đi sinh khí, Lâm Vân Tịch nói. Nháy mắt làm Long Diệp Thiên tâm tình đại duyệt, là nha. Cái gì đều không có so nàng tín nhiệm nàng càng làm cho hắn vui vẻ, nàng luôn luôn là một cái trên. Đầu mây đen thổi qua, dưới chân cũng có thể gợn sóng bất kinh người. Như vậy tưởng tượng, có vẻ hắn keo kiệt rất nhiều, nhưng làm hắn nhất không yên tâm nàng một chút. Đó chính là nàng trong lòng có ngàn vạn đau đớn, trên mặt cũng là vân đạm phong khinh. Hắn nhất đau lòng nàng điểm này, dượng, người này liền không đúng rồi. này liền trách cứ cô. Vì những cái đó dâu ria nhân sinh khí, vốn là không đáng, Lạc Thiên Tím ở một bên thế Lâm Vân Tịch bênh vực kẻ yếu, câm miệng. Long Diệp Thiên quát, này tiểu nha đầu, hắn hơi có một chút không đúng. Sẽ vì nàng cô minh bất bình, Lạc Thiên Tím nứt môi cười. Cùng dượng ở bên nhau ở chung lâu rồi. Dần dần mà nàng cũng không có như vậy sợ hắn, hảo. Không cần tổng nhìn chằm chằm một vấn đề xem. Âm u vĩnh viễn đều là chính mình tâm. Có người nguyện ý vĩnh viễn đều sinh hoạt ở hắc ám trong vực sâu. Hơn nữa ngạnh muốn hướng không thích hợp thế giới của chính mình tễ. Làm khó người khác, cũng làm tiện chính mình. Sở Yên Vui sẽ không từ bỏ. Nàng sẽ trả thù. Các ngươi từng người tiểu tâm một ít. Lâm Vân Tịch hơi hơi hút khí. Ở tình yêu vấn đề thượng, trừ bỏ ái chính là hận, hận một người. Thường thường chính là trong nháy mắt sự tình, hừ. Lạc Thiên Tím hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân kia tâm nhãn nhưng nhỏ. Trả thù là sớm muộn gì sự tình. Nếu biết nàng muốn trả thù, kia đến trước làm chính chúng ta miệng thượng thống khoái lại nói. Lạc Thiên Tím xả giọng to nói. Vẻ mặt không khí, nàng ghét cái ác như kẻ thù. Chính là chán ghét Lạc Thiên Tím cùng Nhan Mộng Thư người như vậy, hảo. A tử, chúng ta giúp Hoàng Tẩu trang điểm trang điểm. Tối nay nhất định phải làm Hoàng Tẩu diễm áp toàn trường mới được. Quân Nhớ Toàn cười nói. Nàng cũng phi thường bất mãn Sở Yên Vui cách làm ân. Cũng là, Lạc Thiên Tím nháy mắt cười hì hì. Lôi kéo Lâm Vân Tịch hướng Lưu Ly Kính bên đi, Lâm Vân Tịch cũng chỉ có thể từ các nàng, Sở Yên Vui. Cùng Hạc Vương cũng không có rời đi, tối nay còn có yến hội, như thế quan trọng trường hợp. Có thể nhìn thấy ngày thường không thấy được đại nhân vật. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, cha con hai người ra biển cả điện. Hạc Vương nháy mắt dừng lại bước chân tới, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Sở Yên Vui. Cương nghị trên mặt tươi cười như cũ. Hắn tức giận hỏi, Yên Vui, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Kia Long Diệp Thiên căn bản là không phải một cái phong lưu người. Hôm nay cách làm, chính là tự rước lấy nhục. Hạc Vương tức giận lắc lắc tay áo rộng. Còn không có chịu quá như thế uất ức khí, Sở Yên Vui vẫn luôn lạnh mặt. Đáy mắt tràn đầy ác độc, nàng nhếch miệng cười. Kia một mặt ý cười chỉ ở bên môi miễn cưỡng hiện lên. Mang theo khôn kể chua xót, nháy mắt biến mất không thấy, nàng cắn một chút cánh môi. Phụ thân, gả cho Bích Hải Đại Lục quân thượng, Yên Vui không có bất luận cái gì cơ hội, gả cho đại hoàng tử làm thiếp, đây là duy nhất đường ra. Yên Vui làm như vậy, cũng là ở giúp Sở gia, Sở Yên Vui vẫn luôn báo cho chính mình. Chính mình nhất định phải làm bay lên chi đầu làm Phượng Hoàng. Làm chính mình trở thành Sở gia duy nhất một cái thiên mệnh chi nữ. Nàng phải được đến so Nhan Mộng Thư càng thêm cao quý thân phận. Vậy có thể đem Nhan Mộng Thư đạp lên dưới chân. Báo thù rửa hận hôm nay nàng tin tưởng tràn đầy tới. Lại là như vậy kết cục hiển nhiên. Là nàng quá sốt ruột. Phải gả cho Long Diệp Thiên sao sao có vẻ điên cuồng mà nóng cháy. Tựa như một cây gai độc, ở nàng trong lòng không nhổ ra được, Hạc Vương nhìn thoáng qua nữ nhi. Yên Vui thiên phú không được, hạn chế nàng tiến vào biển xanh cung bước chân. Bọn họ Sở gia, liền không có xuất hiện song hệ tu luyện người. Mỗi người đều là đơn hệ tu luyện, gần nhất mấy năm nay, vẫn luôn không có cách nào đột phá. Hạc Vương đáy mắt hư mị khí một cổ hơi thở nguy hiểm. Lạnh lùng nói. Yên Vui, ngươi không cần nản lòng, nhất định còn có mặt khác biện pháp, hắn cũng tưởng leo lên Long Diệp Thiên này cây cao chi. Từ đây làm chính mình đứng ở quyền lợi đỉnh. Hết chương.